Dược Thiên Sầu ước lượng túi chữ vật trong tay, cười hắc hắc, lãng phí tâm cơ một hồi, liền có thể kiếm thêm được 10. Góc truyện audio.com, vạn thượng phẩm linh thạch cũng đáng ao. Cách chương.